พยาบาลข้างในนี่ผัดนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะThầy hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2010. Hôm nay chúng ta học tiếp vào bài học thứ tư. Thưa các vị, bài học thứ tư chúng ta chia ra làm hai phần. Phần 1 chúng ta đã học xong, hôm nay tới phần 2. Phần 1 đó là khởi nguyên của dòng chảy chánh pháp. Hôm nay mình sẽ đi đến phần thứ 2. Phần 2, thưa các vị, chúng ta sẽ nói đến bước du hành của đấng giác ngộ trên lưu vực sông Hằng. Tôi quên đem cái bản đồ theo để cung cấp cho quý thầy. Thế nhưng mà tuần sau chúng ta sẽ bày cái bản đồ ra. Mình có đôi điều gợi ý về cái phần 2 trước khi chúng ta đi vô những cái điểm cần ở trong đây. Cái gợi ý đầu tiên đó là thế này. Thưa các vị, là bước chân của đấng giác ngộ đi rất là rộng. Mình thử hình dung là 45 năm giáo hóa. Đành hàng ngày không có đi phi cơ mà đi xe như chúng ta. Thế nhưng mà lưu vực sông Hằng rất là rộng và tăng đoàn phân bố đi rất là nhiều nơi. Thậm chí những vị tăng có khi đi ra tới cuối nguồn của sông Hằng. Do vậy, điều thứ nhất là ở trên mặt không gian thì ngài du hành rất là rộng. Điều thứ hai là, thưa các vị, là dấu chân của ngài in tới đâu thì đều có những bài pháp giáo hóa và những cái di tích lịch sử đó bây giờ vẫn còn. Đến nỗi là hoàng đế Asoka tổ chức những cái buổi hành hương qua nhiều năm tháng để tìm lại những di tích nơi Đức Thế Tôn ngày xưa đã từng giáo hóa. Và nếu có cơ hội chúng ta đi Ấn Độ, đành rằng đó là một đất nước nghèo, đời sống đầy những cái cơ cực. Thế nhưng mà vùng đất tâm linh đó bây giờ năng lượng lành của đấng giác ngộ vẫn còn. Cho nên chừng như là chưa có một thầy nào hay là một vị cư sĩ nào đến đảnh lễ đại pháp Niết Bàn của Đức Thế Tôn mà không có bùi ngùi khóc cả. Các vị nhìn thấy cái hình Đức Thế Tôn nằm Niết Bàn ở trong đại tháp, các vị cảm thấy là chưa có một bức tượng nào đẹp như bức tượng đó. Và có lẽ là do vì nhiều thế hệ đi qua, nhiều Phật tử và nhiều người xuất gia đã từng đến đây đảnh lễ Đức Thế Tôn, cho nên không gian nó rất là lắng động và nó còn đậm cái nét thiêng liêng vô cùng. Và thậm chí là ngay Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thế Tôn thành đạo, hầu như các bậc thầy lớn của chúng ta đều đến để chiêm ngưỡng và tọa thiền nơi đó. Ai cũng có một cái cảm nghiệm giống nhau, đó là năng lượng lành của Đức Thế Tôn vẫn còn bàng bạc. Cho nên đến đó ngồi một thời thiền tọa rất là yên bình. Và thưa đại chúng, là đó là đất nước mênh mông kia còn in dấu và in cái năng lượng giác ngộ của Đức Thế Tôn tràn đầy trên lưu vực sông Hằng. Thế cho nên điều thứ nhất mình có một cái gợi ý là không gian rất là rộng, thời gian rất là dài, bước chân du quán của Đức Thế Tôn có lưu vực sông Hằng, nơi nào cũng có dấu chân và rất là thực trên cái dòng sử liệu cả. Và trên cái sử liệu hiện thực đó là nơi đất nước đó, trên cái sử liệu rất là hiện thực đó là trong văn học A Hàm. Thế cho nên cái điều gợi ý đầu là các vị đọc phải rất là rộng để đối chiếu, để có thể nhìn thấy những cái trang kinh nó bừng sáng lên những bước chân giác ngộ Đức Thế Tôn. Cái ý đầu nó là các vị phải đọc rộng của A Hàm. cái năng lực mình đọc rộng bao nhiêu thì mình có thể hình dung được đời sống Đức Giác Ngộ nó sống động bao nhiêu. Thứ hai nữa là một bộ phận văn học mà chúng ta không thể thiếu, đó là văn học của luật tạng. Thưa các vị, tỳ ni tạng rất là đặc biệt. Dường như đã có lần mình có chia sẻ với các vị, kinh văn thì Đức Thế Tôn dạy những pháp hành trì, thế nhưng mà luật tạng các vị đọc vô thì các vị thấy nó rất là gần gũi cuộc sống của chúng ta. Những câu chuyện nó làm khởi nhân cho luật tạng nó rất là đời thường. Ví dụ như đọc vào tứ phần giới bản, các vị thấy là các thầy Vị Kheo ngày xưa có những ông cũng rất là nghịch ngợm, mà cũng có những vị 8 tuổi đã chứng thánh quả A-la-hán, mà có những vị rất là u tối, đến đổi là dạy 2 chữ chỗ quán mà dạy hoài không thuộc. Thế cho nên nó rất là gần gũi với đời sống thật của chúng ta. Và cái điều mà mình quy chiếu lại đây là thế này: các vị đọc trong luật tạng này, các vị thấy Đức Thế Tôn vô vàn từ bi, những giới điều của Ngài chế định, thưa các vị, không phải là một loại áp đặt để cho đệ tử phải tuân thủ hành trì gì cả. Nếu có dịp chúng ta đi vô, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều điều lý thú trong luật tạng. Nhưng mình gợi vài điều thôi. Ví dụ như điều thứ nhất thì chưa có một pháp quy nào nhân bản như giới điều của Đức Thế Tôn chế định cả. Các tôn giáo khác thì người ta vận dụng cái tính của thần linh, của Thượng Đế đặt định ra những quy điều pháp chế. Thế nhưng với Đức Thế Tôn thì không phải như thế. Ngài căn cứ trên tâm thức của con người nơi hành tinh này, và cũng tùy vào địa vực của văn hóa từng vùng, có những cái pháp chế nó hợp với căn cơ, hợp với con người. Một cái ví dụ mình kể ra thôi. Ví dụ như một hôm A Nan hỏi Bạch Thế Tôn, trong 7 Đức Phật hiền kiếp như Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca Văn là Đức Thế Tôn hiện tiền, thì giáo pháp của vị Thế Tôn nào bền nhất? Thế Tôn nói chỉ có 2 vị Phật trong hiền kiếp giáo pháp bền thôi. A Nan hỏi Bạch Thế Tôn vì sao? Thế Tôn nói do vì 2 vị đó có những cái pháp chế cho tăng đoàn củng cố sinh hoạt, để cho tăng đoàn nương chánh pháp tu tập, do vậy dòng chảy chánh pháp rất là bền. A Nan nói thế thì xin Đức Thế Tôn chế định ra những giới điều cho chư tỳ kheo. Thế Tôn nói không đâu, bao giờ các thầy có những ô nhiễm thì chừng đó ta tùy phạm tùy chế, chứ còn bằng không thì các thầy hoặc là đệ tử ta trong tương lai sẽ nói là Như Lai ý mình là Đức Thế Tôn, là đặt ra những giới điều để ràng buộc đệ tử. Thế thì các vị nhìn thấy một góc nhỏ thôi, thì chưa có một pháp quy nào có cái tính nhân bản như pháp quy của Đức Thế Tôn chế định. Tuy nhiên cái vấn đề chúng ta muốn bàn ở đây đó là trong ý thứ nhất là các vị đọc rộng trong văn học A Hàm, đọc vào luật tạng. Và khi các vị đọc được đủ rộng thì các vị sẽ thấy bừng sáng trong những trang kinh là những bước chân của Đức Thế Tôn du hành trên lưu vực sông Hằng, và rất là thực, rất là sống động, và đôi khi cũng rất là dễ thương đó. Bằng không thì chúng ta cứ tưởng Đức Thế Tôn phóng thần thông, Đức Thế Tôn hiện hào quang, Đức Thế Tôn du hành lên cõi trời xa cách với loài người. Trong khi đó thì các vị đọc kinh văn A Hàm thì các vị thấy Thế Tôn vô cùng gần gũi với đời sống của chúng ta và rất là dễ thương, như một vị thầy già gần gũi với mình vô cùng. Đó là một gợi ý thứ nhất. Cái thứ hai, thưa các vị, ví dụ như các vị không có điều kiện đọc rộng trong A Hàm, các vị cũng có thể thăm dò một điều rất là gần để hình dung ra được cuộc đời Đức Thế Tôn, thăm dò và cái vị thầy gần nhất của chúng ta. Ví dụ như các vị dõi theo Ngài Đặng Lai Lạt Ma thôi, cuộc đời làm đạo của Ngài nó vô vàn điều dễ thương. Và Ngài viết những điều, thưa các vị, nó rất là sống động và rất là thực. Một hôm Ngài bị bệnh đường ruột, ruột nó bị lủng nữa chứ không phải là thường, trong cái cơn đau hoàng hoại đang du hành trên đất Ấn. Và cơn đau nó tràn lên thì ông lại nhìn thấy ở ngoài kia có một ông già đứng điều hiu bên bóng nắng chiều, khẳng khiu già còng queo và đang đói khổ đang xin ăn. Và ngài nhìn cái hình ảnh của người, ngài thấy lại mình thì dù có bệnh nhưng mà nỗi khổ chưa là bao nhiêu cả. Nhìn nỗi khổ lớn của chúng sinh rồi nhìn lại mình nó bé xíu không đáng gì cả. Đó là trên đường làm đạo, một buổi chiều đi về, cơn bệnh nó đến. Và thưa các vị, mình nói điều này để quy chiếu lại, ngài là một vị Phật vương hiện tại. Dân Ấn Độ coi ngài là Bồ Tát Quan Thế Âm tái sinh để cứu dân Tây Tạng. Và hỏi ngài, ngài có thật là Bồ Tát Quan Thế Âm không? Ngài cười, ngài nói tôi là một phàm tăng bình thường thôi. Và thưa các vị, đọc hết cả những cái lời của ngài trả lời tất cả những cái phóng viên báo chí thì các vị sẽ thấy là lời của ngài điều thứ nhất là nó vô vàn từ bi, điều thứ hai cực kỳ thông minh, điều thứ ba nó có cái nét dí dỏm tuyệt vời. Và người ta nhìn vào đôi mắt của ngài thì thấy rõ một điều là dù 70 ngoài tuổi thế nhưng đôi mắt đó là đôi mắt của một em bé, rất là ngây ngô, rất là tinh nghịch như một chú bé mà thôi. Và người ta chưa bắt gặp được cái u ẩn gì trên đời sống của ngài cả. Và hỏi ngài thì hóa ra là một ngày ngài dành 7 lần thiền tọa, chứ không phải như chúng ta một ngày vài ba lần tọa thiền đâu. Đó là những vị thầy lỗi lạc trên hành tinh này, đệ tử của Như Lai. Rồi các vị đọc vào những cái văn bản của một vị thầy Á Châu, đó là ngài Tinh Vân thôi. Các vị thấy rất là thương, bệnh tiểu đường nè và nhiều chứng bệnh phát sinh nè. Thế nhưng mà từ châu Phi xa xôi, nếu có một đạo tràng nào ta cần sự có mặt của ngài, không để hà gì, ngồi 9-10 tiếng đồng hồ đường bay đến nơi để làm đạo. Thế thì mình hình dung là dòng chảy của đạo Phật từ Đức Thế Tôn in dấu chân giác ngộ khắp lưu vực sông Hằng, rồi đến các bậc thầy chưa phải là thánh, chưa phải giác ngộ, thế nhưng mà có trái tim nhân ái và từ bi, vì đạo, vì lòng thương con người thì không nệ hà chi cả. Đó là ý thứ hai, mình có thể đọc gần để nhìn ra xa là như vậy. Ý thứ ba, không có cái niềm cảm hứng nào lớn bằng cái niềm cảm hứng khi các vị học vào, đọc vào hay là nghiên cứu vào cái bước chân của Đức Thế Tôn. Tại vì nó gây được một cái niềm cảm hứng rất là lớn cho đời sống tu của chúng ta. Mình cứ tưởng học giáo lý, mình cứ tưởng ngồi trầm tư và chiêm nghiệm những lời dạy cao quý, giải thoát và vô cùng triết lý của Đức Thế Tôn, nó tạo nhiều cảm hứng. Nhưng mà thưa các vị, đôi khi những cái bước chân rất là lịch sử trong cuộc sống đời thường của ngài, nó gây cảm hứng cho người ta tu tập mạnh gấp mấy lần mình trầm tư, mình chiêm nghiệm về những cái bài học mà mình đã học trong kinh văn. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như các vị tiếp xúc với một vị thầy thực sự có năng lực tu thực sự, có trí tuệ thực sự, có lòng từ bi thực sự, thưa các vị, tự nhiên nó có một cái gì đó nó đánh động vào bồ đề tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta tự nhiên có một cái cảm hứng rất là mạnh trong cái việc tu tập. Thế thì đọc vào văn bản kinh văn hoặc luật tạng và mình có một cái khả năng liên hệ và tổng kết được để có một cái nhìn về cuộc đời Đức Thế Tôn, thưa các vị, nó gây cái niềm cảm hứng lớn vô cùng đối với đời sống của người tu chúng ta. Ví dụ như các vị đọc thiền sử và các vị chỉ đọc những pháp ngữ ngắn thì nó không có đủ sức mạnh để tác động vào đời sống của mình. Thế nhưng mà các vị đọc một vài đoạn sống động của đời sống các vị thiền sư biểu hiện thì sức mạnh nó tác động lớn vô cùng đối với chúng ta. Đó là ba cái gợi ý để chúng ta bước vô cái phần này, tức là chúng ta muốn nói đến cái bước du hành của đấng giác ngộ trên lưu vực sông Hằng. Các vị đọc vào kinh văn để tìm cho mình nhiều cái nguồn cảm hứng khi chúng ta thâm nhập vào đời sống của Đức Phật. Tất nhiên là cái phần hai này chúng ta sẽ chia ra là 4-5 vấn đề thôi. Mình ghi cái nội dung nó trước để cho các vị tiện theo dõi, rồi chúng ta sẽ khai thác từng phần. Chúng ta sẽ phân cái điều này ra làm 8 phần. Thứ nhất, mình sẽ đi vô cái phần tăng đoàn và các cư sĩ đầu tiên. Vấn đề thứ hai, chúng ta nói đến là 1250 tỳ kheo phạm hạnh. Vấn đề thứ ba, chúng ta bàn các cái trung tâm tu học và những đại thí chủ đương thời. Vấn đề thứ tư là Đức Phật và thân quyến. Vấn đề thứ năm, đó là quy chế cho giáo đoàn. Vấn đề thứ sáu, chúng ta sẽ bàn về cánh tay phương tiện của Thế Tôn. Vấn đề thứ bảy, chúng ta bàn những nghịch cảnh trên con đường hoằng pháp. Và cuối cùng chúng ta có một phần kết của bài học này. Mình đọc lại để cho các vị ở xa có thể chép được. Nội dung của bài chúng ta gồm có 8 phần thôi. Phần thứ nhất, đó là tăng đoàn và các vị cư sĩ đầu tiên. Phần thứ hai, chúng ta nói đến 1250 vị tỳ kheo phạm hạnh. Và nếu có thể nói cho đủ, đó là 1250 vị thánh A-la-hán. Phần thứ ba, đó là chúng ta bàn về các cái trung tâm tu học lớn của thời đó và những vị đại thí chủ đương thời đã đóng góp cho cái công trình xây dựng những trung tâm kia. Phần thứ tư, chúng ta nói đến cái khả năng giáo hóa của Đức Thế Tôn đối với thân quyến Ngài, cũng như cái từ tâm của Ngài xử sự đối với những người thân. Phần thứ năm, chúng ta nói đến cái quy chế Đức Thế Tôn hình thành dần cho sinh hoạt của giáo đoàn. Phần thứ sáu, chúng ta nói đến những cái phương tiện độ sinh Đức Thế Tôn vận dụng để làm đạo. Và cái phần thứ bảy, chúng ta nói đến những cái nghịch cảnh trên con đường hoằng pháp của Đức Thế Tôn. Và chúng ta có một cái kết, tức là một cái kết luận cho bài học này, 8 phần. Và mình nghĩ quý thầy ghi cái phần nội dung này một cái trang bên cạnh, để một cái trang tay phải chúng ta dành để học vô từng phần như thế này. Bây giờ xong cái phần nội dung cung cấp cho các vị, bây giờ chúng ta đi vô từng phần. Đầu tiên chúng ta đi vô phần đầu, nói đến tăng đoàn đầu tiên là các vị cư sĩ đầu tiên. Bước đầu mình nói đến hai vị cư sĩ đầu tiên đó, hai thiện tính đầu tiên. Một cái mốc lịch sử đáng ghi nhận đó là những người thiện tính đầu tiên này, họ quy y có nhị bảo chứ chưa có tam bảo. Tức là quy y Phật và Pháp thôi, chứ còn lúc bấy giờ tăng đoàn chưa hình thành. Khi Đức Thế Tôn nhận lời cung thỉnh của chư thiên, sửa soạn mở cửa cam lộ, giảng dạy Phật Pháp, thì có hai vị thiện tính đầu tiên đi buôn từ cái vùng Kashi trở về, sửa soạn về là Miến Điện. Và may mắn thay hai vị cư sĩ này, trong quá khứ họ có duyên lành, có một vị thiên là bạn bè với họ, bà con với họ, báo cho họ biết là có một đấng giác ngộ đang ngồi ở bên cội bồ đề. Các ông hãy đem thức ăn đến cúng dường đấng giác ngộ, Ngài sắp mở cánh cửa pháp môn để truyền đạo. Thế thì hai vị thiện tín này mới đến cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin cúng dường Đức Thế Tôn bột và mật ong thôi, hai món. Và Thế Tôn suy nghĩ là mười phương chư Như Lai không đưa cái tay ra để nhận thức ăn, thế thì ta làm sao đây? Và thưa các vị, lúc đó thì chư thiên của cõi trời, tứ thiên vương bốn ông xuống dâng cho Đức Thế Tôn bốn cái bát bằng đá. Thế Tôn mới dùng thần thông họp bốn cái bát nó lại là một chiếc bát, và đó là cái bữa ăn đầu tiên sau lúc Thế Tôn thành đạo, có chiếc bát và nhận thức ăn. Và cái may mắn đầu tiên đó là hai thiện tín này khi cung kính cúng dường Đức Thế Tôn xong rồi thì quỳ trước Đức Thế Tôn là con xin quy y Phật, con xin quy y giới pháp, và con xin từ bây giờ cho tới chấm dứt thọ mạng này con trọn vẹn hướng về Đức Thế Tôn tu tập. Và những cái câu quy y đó dần dần nó hình thành là con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng về sau. Nhưng mà ban đầu cái điều đáng nhớ là thưa các vị, đây là người thiện tín đầu tiên quy y với Đức Phật. Trước đó thì Ngài đã từng gặp cô Su Trà Ta cúng bát sữa. Trước đó thì Ngài đã từng nhận lời thỉnh của chư thiên để mở cửa cam lộ giảng dạy Phật pháp, thế nhưng mà những người kia chưa phải là đệ tử, chưa phải là thiện tín thực sự. Tới hai người này mới là những thiện tín thực sự. Và sau đó thì họ xin Đức Thế Tôn cho một cái món kỷ vật chi để mang về quê hương họ. Đức Thế Tôn tặng cho mấy sợi tóc mang về Miến Điện, thủ đô Miến Điện bây giờ, xây một cái tháp gọi là tháp tóc để cúng dường Đức Thế Tôn. Và lịch sử Phật giáo Miến Điện bây giờ người ta vẫn coi đó là tháp tóc cách đây 26 thế kỷ. Mình không biết là họ còn giữ được hai sợi tóc của Đức Thế Tôn hay không thì không biết. Nhưng mà trong truyền thuyết Phật giáo Miến Điện thì người ta vẫn coi đó là tháp thờ tóc của Đức Thế Tôn. Rồi tôi đố các vị có một cái tháp thờ tóc nữa trên đất nước Tàu. Thờ tóc ai? Bây giờ đi lang thang rồi. Mình sẽ liên hệ nó để cho quý thầy dễ nhớ chuyện này thôi. Thưa các vị là trên đất nước Trung Hoa có hai tháp thờ tóc. Một tháp đó là Pháp Tháp ở chùa Pháp Tánh. Dạ đúng rồi. Pháp Tháp. Và chùa Pháp Tánh sau này được sửa thành cái chùa chi mình quên rồi, không có nhớ, nhưng mà nó nằm ở Quảng Châu á, gần thành phố Quảng Châu. Năm 80 mấy sư ông có qua bên đó và đến thành phố đó. Và cái thời cách mạng văn hóa thì họ đập, thế nhưng mà vẫn còn, không biết mấy sợi tóc của Lục Tổ Huệ Năng còn hay không thì chúng ta không biết. Rồi nó lan man đến một chuyện thứ hai, có một cái tháp thờ tóc nữa ở chùa Hiển Thông trên Ngũ Đài Sơn. Thực ra thì do vì mình đã từng dịch những cái đoạn giới thiệu ngắn tổng quán về chùa Hiển Thông và chùa Pháp Tánh ngày xưa cho nên mình nhớ thôi, chứ chẳng phải mình hay ho gì đâu. Một là ở chùa Pháp Tánh, hai là chùa Hiển Thông, Ngũ Đài Sơn. Lần đó Ngũ Đài Sơn người ta mở hội thí vô già hay là vô giá cũng có nghĩa như nhau, tức là trên thì cúng dường chư Thế Tôn, dưới thì cúng dường cho cô hồn ngạ quỷ, giữa thì cúng dường cho những người bần dân khốn khổ và là thí vô già. Và mở hội trai đàn cúng dường như thế, thí như thế, thì cái vị chủ sự của già lam kia, ông có cái trách nhiệm là múc từng phần cơm để tặng cho những người cơ nhỡ đến xin ăn. Có một bà kia, bà dắt tay một đứa bé và bà dẫn theo một con chó, bà bé về xin ăn. Và cái ông chủ sự kia múc cho hai phần, một phần của bà, một phần cho đứa bé. Cái bà nói thưa ngài, ngài bố thí không có đồng đều, ngài không cho con chó tôi một phần ăn đâu có được, ngài phải cho nó một phần nữa. Cái ông cũng hơi nực bụng rồi, đã thân thể thì hôi dơ, áo quần thì xốc xếch, mà không có lễ mạo gì với chư tăng cả, nói cái kiểu ngang bướng là ông bố thí mà thiếu lòng bình đẳng, không có đủ tâm từ, ông chỉ cho tôi với đứa bé này thiếu, thì nghe hơi xúc phạm cho nên ông khó chịu. Rồi khi bà xin được cái phần cho con chó, bà nói thưa ông còn thiếu một phần nữa. Nó phần gì? Bà có, đứa nhỏ có, con chó có, rồi còn phần gì nữa? Bà nói thưa ông, tôi có mang một đứa trong bụng nữa, cho nên phần con tôi trong bụng còn thiếu. Cái ông thầy kia, ông nổi sung, ông chịu đâu có nổi. Ông sỉ vả. Ông nói, của thập phương thí chủ người ta cúng dường, bà có phước bao nhiêu, bà dám tới đây, bà đèo bồng, bà còn xúc phạm chư tăng vân vân, bà không có sợ đọa địa ngục. Nổi sân si rất là nặng lời đối với người đàn bà kia. Và khi ông nổi sân si mà ông nói ngay thì bà cười ông tràn rất là tươi tắn, rồi bà lừng lững mà bay lên hư không, thì hóa ra cái chú bé kia đó là thiện tài đồng tử, con chó ghẻ đó lại là con sư tử lông xanh, và cái người đàn bà đó hóa ra là Đức Văn Thù. Và trước đó thì người ta thấy rằng bà dẫn đứa bé và con chó ngã kia vòng quanh theo cái dòng người trải hội, thấy người ta cúng dường tiền, cúng dường thức ăn, cúng dường vải vóc. Bà nhìn người chung quanh và nói là ai cũng có món cúng dường, riêng tôi không có chi cả, thôi tôi cắt tóc tôi để cúng dường nhân cái ngày đại ca đàn của chùa Hiển Thông. Và sau đó thì ông chủ sự, ông biết ra cớ sự và ông truy ra, thì ông mới lấy tóc của người đàn bà đó và tôn tí trên một cái tháp thờ, cho nên chùa Hiển Thông có một cái tháp gọi là Pháp Tháp, tháp thờ tóc. Chuyện liên hệ nó là như vậy. Và thưa các vị, có một bài thơ rất là hay, khi ngài Văn Thù ngài cởi sư tử lông xanh lừng lững trên mây, ngài có một bài thơ là diện thượng vô sân cúng dường cụ. Tôi không nhớ hết, nhớ lẩm bẩm và đọc nghe cho vui. Khẩu lý vô sân phổ diệu hương, vì như vậy. Rồi tâm nội vô sân, cái chi đó tới bốn câu mà mình nhớ một câu là diện thượng vô sân cúng dường cụ là đủ rồi. Có nghĩa là gì? Tiếc là tôi không có thuộc hết, nhưng mà tôi gợi ý để cho quý thầy thấy. Trên mặt không sân đó là món cúng dường tốt nhất trong những thức cúng dường khác. Và kỳ thực nó là như vậy. Mình thử hình dung là mình tới một cái ngôi chùa nào đó mà gặp ông thầy nào, ông thầy ấy mặt mày đều không có cái nét gì quan hệ cả, thế thì người ta sợ chết, ta về mất, không dám vô chùa nào. Cái lần đầu tiên thưa các vị, tôi từ thành phố về lại chân không vào năm 70, cuối năm 73. Các thầy hình dung người đầu tiên tôi gặp là ai các thầy biết không? Thưa, người đầu tiên là thầy Nhật Quang, thầy làm tí khách. Và tự nhiên mình bước vô mình gặp thầy, thầy cười, thầy nói vài câu nhẹ nhàng, thầy ở thành phố mới ra phải không? Mời thầy vô đây nhà khách, ăn cơm chưa? Là mình nghe lòng mình nó ấm làm sao á. Rồi cái người thứ hai thưa các vị làm cho mình vô cùng cảm phục. Và cái tình của thầy đối với mình tới bây giờ, mỗi lần mình thấy mùa đông mình nhớ thôi. Các vị hình dung là mình từ thành phố lang thang mình về lại chân không, mình đâu có chuẩn bị cái chi ngoài vài bộ áo quần phong phanh của dân Sài Gòn ra mà. Một hôm thầy đi chợ về, thầy mua về chiếc áo lạnh, cái loại áo giống như áo mayo mình đó, ngắn tay vậy thôi, mặc để ấm phía trước phía sau thôi. Thầy cười cười thầy nói núi lạnh lắm, mỗi đêm mặc áo tọa thiền cho ấm. Và mình rất là kinh ngạc, mình chẳng hề bà con chi, chẳng hề quen biết chi. Và về chân cao thì ngố ngố giống như anh Máng, chứ mình cũng chẳng hề biết cái cách để làm thế nào để thân thiện với quý thầy. Mình nghĩ nơi đó là nơi tu rồi mình luyện đời mình vậy đó. Thế mà thưa các vị, hai cái điều nó làm cho lòng mình rất là bồi hồi mãi bây giờ vẫn nhớ, đó là thầy Nhật Quang thầy tiếp khách, thầy đâu nói nhiều, cười nhẹ thôi, hỏi vài câu thôi, ấm lòng làm sao. Thế rồi thầy Phước Tú thầy hành xử thưa các vị, rõ ràng đó là những vị thầy có mặt trong cuộc đời nó tạo vô vàn cái cảm hứng để người ta đến với đạo, người ta tu. Mình không cần nhiều đâu thưa quý thầy, mình không cần phải thuyết pháp rơm rã làm cho trời rải thiên hoa cúng dường gì đó, không cần đâu. Hãy cần có một nụ cười là một món cúng dường lớn cho nhân loại rồi. Đến chùa gặp cái sự hoan hỷ của các thầy, nói một lời nhẹ nhàng mời cốc nước thôi, đó là một cái cách làm đạo, cái cách truyền giáo pháp Đức Phật sống động vô cùng với tâm thức của người ta. Và trong miệng mình á, mà nó không có sân, tức là trong trái tim mình không có sân á, thì từng lời đó là loại hương thơm ạ. Khẩu lý vô sân, phả diệu hương, thổ diệu hương gì đó. Tức là trong miệng mà những lời nói của mình mà nó không có cái phiền giận, bất an, ưu tư, sầu muộn, nó không có cái hờn tức gì bên trong, mà thưa các vị, từng lời, lời nào cũng là giúp người ta chuyển hóa được thân tâm, giúp người ta tu tập, và giúp người ta khởi phát bồ đề tâm cả. Đó là đôi điều lan man về cái chuyện tháp tóc. Và quý thầy cũng phải coi chừng, có khi có Văn Thù Hiển đến xin cơm bữa nào nữa. Đó là chúng ta nói tới hai thiện tính đầu tiên. Rồi điều kế tiếp, đó là những thiện tính thực sự của Y Tam Bảo. Ai là thiện tính đầu tiên của Y Tam Bảo? Các vị nhìn sự kiện lịch sử ngày xưa, các vị thấy có nhiều điều rất là lý thú. Sau khi Thế Tôn giáo hóa, tức là sau khi Thế Tôn thuyết thời pháp đầu tiên tại Lộc Quyển và hai bài kinh đầu đó là bài Chuyển Pháp Luân, bài thứ hai là bài Vô Ngã Tướng. Và sau đó giữa mùa ăn cư, thưa các vị, nó có một sự kiện xảy ra, đó là anh chàng Gia Xá, con nhà giàu, nửa đêm anh chán ngán vô cùng cái cảnh trụy lạc của một tên nhà giàu, anh bỏ đi và đi lang thang lướt thướt giữa đêm, rồi tới chừng sáng lại sao lạc lõng đến vườn Lộc Quyển của Đức Thế Tôn. Và thế là có điều kiện anh thể ngộ được giáo pháp, anh trút bỏ cái lớp con nhà giàu trở thành đệ tử Đức Thế Tôn. Chuyện đó chúng ta sẽ bàn trong những người đệ tử đầu tiên. Thế nhưng cái chuyện mình bàn ở đây nó là thế này: anh tục đôi giày ra, anh bỏ ngoài cổng, anh đi bộ chân trần vô, và bố và mẹ của anh đi tìm. Thì người bố mất đứa con rất là bàng hoàng, do vì gia đình con một rất giàu, cho nên họ rất là sợ khi anh con này nổi chứng. Do vậy cho nên ổng đi tìm ban đêm, mà tới sáng lại đến trước cổng của Tinh Xá, tức là trước cổng của cái khuôn viên Đức Thế Tôn cùng với các thầy đang an cư, thấy cái đôi giày bằng vàng của con mình, biết là con mình đang ở đây. Thế là ông vô ông tìm, và Đức Thế Tôn giảng cho ông nghe một thời pháp. Và thưa các vị là sau thời pháp thì ông liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Và sau đó thì ông mời Đức Thế Tôn và sáu thầy tỳ kheo, trong đó gồm có một anh chàng tỳ kheo mới tin, đó là Gia Xá, con của ông đó, về lại nhà để cúng dường một bữa trai tăng. Và khi về nhà cúng dường trai tăng xong rồi thì mẹ của Gia Xá và vợ của Gia Xá cùng quy y với Đức Thế Tôn. Bấy giờ thì Đức Thế Tôn đã có được Phật Pháp Tăng. Phật là Đức Thế Tôn, Pháp là giáo pháp của Ngài. Và tăng đoàn đầu tiên chỉ có 6 người thôi, gồm 5 anh em ông Kiều Trần Như và một người thứ 6 là ông Gia Xá. Thế là những thiện tính thực sự quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật Pháp Tăng, gồm có bố, mẹ và vợ của Gia Xá. Đó là 3 thiện tính đầu tiên quy y với Tam Bảo. Đó là ý thứ nhất phần A. Chúng ta đi vô phần B. Chúng ta nói đến tăng đoàn đầu tiên. Các vị cùng nhớ là đầu tiên là 5 anh em ông Kiều Trần Như. Dường như hôm bài học rồi chúng ta có khai thác cái phần này. Đặc biệt là Ngài Kiều Trần Như là một vị sư huynh. Sau khi nghe cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thì ngay tức khắc ông chứng quả Tu Đà Hoàng, đắc được Pháp Nhãn Tịnh. Cũng có nghĩa là nhập lưu. Hai cái từ này người ta dịch nghĩa nó từ cái chữ Tu Đà Hoàng mà ra, thưa các vị. Và dường như mình giải thích mấy cái điều này đã nhiều lần rồi. Pháp Nhãn Tịnh tức là con mắt Pháp trong sạch. Và nếu mình dùng ánh sáng thiền học mình nhìn vô thì thưa các vị, Pháp Nhãn Tịnh có nghĩa là các vị nhìn thấu được thân này vốn là sinh diệt, buồn vui vốn là cảm thọ đến đi sinh diệt. Tức là sắc thọ tưởng hành thức là sinh diệt, là đến là đi. Bên sau sắc thọ tưởng hành thức nó có trạng thái vô ngã, bất động, không sinh và không diệt. Đó là mình dùng cái lăng kính từ kinh văn, dùng cái ngôn ngữ kinh văn giải thích. Thế nhưng mà dùng ngôn ngữ của nhà thiền mà gọi thì thưa các vị, tức là thấy được tự tánh không sinh không diệt của anh, gọi là đắc Pháp Nhãn Tịnh. Và xem ra cái chuyện đắc Pháp Nhãn Tịnh này nó không phải là khó nghe. Tức là cái chuyện thấy tánh không phải là khó. Sống được với cái tánh không sinh không diệt mới khó thôi. Chứ còn nhận ra thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta đều là những người có duyên lành, nhận ra rất là dễ. Bằng cái con đường của các bậc thầy đã khơi mở, triển khai, chỉ rõ cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Trong một thời pháp thôi, các vị có duyên lành với Tam Bảo, các vị nhìn ra rất là dễ điều này. Nhưng mà mình sống không được thôi. Tại sao sống không được vậy? Tại mình không chịu sống, không có lý do gì khác. Tại sao bỏ cái buồn, cái giận, cái lo lắng không được vậy? Tại mình không bỏ chứ không có lý do gì khác. Anh ưng bỏ thì anh bỏ cái cụp xuống đây, chứ có gì đâu mà không chịu bỏ. Bản chất anh vốn là vô ngã, anh chỉ quay về nhận chân rất thực rằng tôi vốn là vô ngã là xong việc, chứ không có việc gì thêm nữa cả. An trú ngay trạng thái tuệ tri, an trú ngay đây cái nhận biết anh là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Mà nếu làm được điều này thì anh là cái vô sanh chứ không phải là cái bị sanh, nó giản dị vô cùng. Thế mà ta không có làm được là tại ta thôi. Tại ta thích nổi chìm, ta thích phiêu lưu trong tử sinh cho vui, cho cuộc đời có hương sắc chứ còn. Kỳ thực bỏ là nó không có khó khăn gì cả. Cho nên người xưa đắc pháp nhãn tịnh hay là nhập lưu không có gì khó khăn hết. Cư sĩ nghe một thời pháp Đức Thế Tôn là đắc hết, là do vì họ có duyên lành rất là lớn. Nhưng mà cái quan trọng hơn có lẽ là năng lực của đấng giác ngộ rất là hùng mạnh, tác động vào bồ đề tâm của người ta rất là dũng mãnh, cho nên người ta bật sáng liền thôi. Còn mình thì năng lực giác ngộ mình không có, mình chỉ dùng ba tấc lưỡi mình nói sâu lột miếng mà nó đâu có thấm gì đâu, không vô trái tim người ta được. Khó cho chúng ta là như thế. Và thưa các vị, ngay thời pháp đầu tiên khi Đức Thế Tôn nói thì tức khắc là ngài Diệu Đăng Như này tác được pháp nhãn tịnh. Và tuần tự tới ngày thứ năm, các vị hình dung ra mỗi một ngày mỗi một ông chứng được quả Tu Đà Hoàn. Tới ngày thứ năm thì ngài Asaji, và người ta dịch đó là ngài Mã Thắng hoặc là ngài Ác Vệ, hai cái từ đó đều chỉ cho ngài Asaji cả. Tại sao gọi là Ác Vệ? Thưa các vị, cái này họ dịch âm thôi, Asaji họ dịch là Ác Vệ. Có lẽ cái âm của người Trung Hoa họ đọc chữ Ác Vệ là nó gần với nguyên âm của tiếng Phạn. Còn Mã Thắng thì nó có một cái sự thích gì đi kèm theo. Thế nhưng sở dĩ mình dẫn ngài Mã Thắng là người chứng được quả nhập lưu cuối cùng, do vì có một cái ý mình sẽ dẫn trong tương lai, đó là thế này. Sáu thầy tỳ kheo này sau đó trở thành cái hạt nhân để gây dựng tăng đoàn, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái con người chứng quả sau cùng này thế nhưng mà lại là một vị vô cùng có duyên lành đối với ngài Xá Lợi Phất. Trong tương lai trên con đường hoằng pháp, ngài Ác Bệ tức là ngài Asaji này ôm bát khi khất thực thôi, ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy là tự nhiên rất là bàng hoàng. Sao con người này trang nghiêm, an tường, tỉnh đại, tỏa sáng trong từng bước đi như thế? Cho nên ông mới theo dõi. Và cuối cùng thì thưa các vị, ngài Ác Bệ ta tới ngài Mã Thắng ta chỉ cần đọc 4 câu kệ của Đức Thế Tôn thôi, chưa đọc hết 2 câu đầu thôi là Xá Lợi Phất đã chứng nghiệm được quả Tu Đà Hoàn liền, dường như quả A La Hán liền, không phải Tu Đà Hoàn. Các vị đọc lại sử liệu. Và từ đó về sau ta thử hình dung là một bậc tướng quân chánh pháp như ngài Xá Lợi Phất. Ấy vậy mà cứ mỗi một đêm khi biết rằng ngài Asaji ngủ ở đâu, an trú ở đâu hành đạo, thì ngài hướng về hướng đó đảnh lễ trước 3 lễ đàng hoàng, rồi quay đầu về hướng đó ngủ, không dám quay chân về hướng của ngài Asaji đang hành đạo. Thì các vị hình dung coi cái niềm tôn kính đối với ơn của các bậc thầy khai ngộ nó lớn đến chừng nào. Chúng ta lại vài ba lại lụp cụp, chúng ta tưởng là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực đối với các bậc thánh ngày xưa, thưa các vị, cái ơn mà mở con mắt pháp lớn vô cùng ngang với ơn của Đức Thế Tôn, đành rằng đệ tử Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà đối với bậc thầy trực tiếp khơi ngộ cho mình bằng mấy câu kệ thôi, mang ơn tới già, mang ơn tới già, rất là tuyệt vời như vậy. Đó là ý thứ nhất, mình nói đến năm anh em ông Kiều Trần Như. Người thứ hai, đó là ngài Gia Xá. Và Trung Hoa họ dịch là Gia Xá vậy nè. Như mình vừa nói, đây là một công tử bột, chắc cũng là loại công tử Bạc Liêu hay gì đây. Thưa các vị, là Gia Xá là con của một triệu phú đương thời, rất là giàu, trác tán không có tiếc gì thân mạng. Và một hôm thức giấc nửa khuya, ông nhìn thấy một cái vũ trường ông tổ chức trong nhà, ông thấy ông chán vô cùng. Sao thấy nó gớm ghiếc, sao thấy nó nhục dục một cách rất là thảm hại, tàn phá thân, tàn phá đời sống mình, nó không có ý nghĩa gì trong cuộc sống cả. Cho nên ông mới bỏ chạy, chạy khỏi nhà một đoạn rất là xa. Rồi ông mới than cái câu là khổ thay cho con, đọa đài thay cho con. Câu mình trích ở trong Đức Phật và Phật Pháp đó các vị. Khổ thay cho con, đọa đài thay cho con. Thì mình hiểu cái tâm trạng con người kia, nó chán nản đến cùng cực, chán đời vô cùng. Mà kỳ thực là trong đời sống bình thường, chúng ta hỏi những cái người mà đã từng đi ngang qua thế trần, họ đã luyện đời sống họ trong cái ngũ dục phù du rồi, họ nói cho chúng ta nghe về cái nỗi chán chường khiếp sợ của những cái nỗi niềm chìm ngập trong phù thế. Cái niềm vui thì nó ít, đúng như lời Đức Phật nói, niềm vui thì nó thoáng chốc thôi. Còn cái nỗi buồn, cái chán nản thì nó kéo dài, nó trở thành lợm giọng vô cùng đối với những con người đã đi ngang qua cái giàu có, cái tiêu pha, cái phung phí, cái trác tán. Thế cho nên cái câu bật ra miệng của Gia Xá đó là khổ thai cho thân con, tội nghiệp thai cho đời sống của con. Và mai thai lúc đó, Đức Thế Tôn Ngài biết là cái duyên lành anh chàng này sắp được độ, cho nên Ngài chận đầu, Ngài đón, Ngài nói con hãy vào đây, nơi đây không có thống khổ, nơi đây không có đọa đài, hãy đến đây Như Lai sẽ giảng giáo pháp cho con nghe. Nơi đây không có thống khổ, nơi đây không có đọa đài, con hãy đến đây Như Lai giảng giáo pháp cho con nghe. Thưa các vị, nơi đây đó là nơi nào vậy? Thưa đại chúng, là đúng ra mức độ cạn đó là Già Lam Tịnh Địa, là cái nơi có thể tiếp nhận, nơi có thể giúp đỡ, nơi có thể cởi trói cho biết bao nhiêu tâm hồn mà chìm ngập trong khốn khổ và đọa đài. Và kỳ thực không gian của Già Lam Tịnh Địa cộng với cái năng lượng tu tập vô cùng thanh tịnh và năng lượng lành của các thầy, nó có một cái điều rất là màu nhiệm, là nó giúp người ta lắng dịu được tâm thức liền thôi. Những cái sao động buồn phiền bất an của đời sống, họ có dịp họ đến những trung tâm tu học thanh tịnh, đến những cái nơi các thầy có năng lượng lành, thế thì tự nhiên không cần làm gì cả, họ được lắng dịu, họ được gột rửa, họ tự nhiên thấy lòng họ sung mãn lại. Thế cho nên Đức Thế Tôn gọi một câu thôi, anh chàng kia đến và Thế Tôn giảng một bài pháp ngắn thôi. Chúng ta cũng không biết là cái bài kinh đó là bài kinh gì, trong đây không có trích. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là giảng về vô thường, vô ngã, về khổ, về không thôi là đủ để thấm mùi đạo lý và đủ để rũ bỏ hết mọi cái phiền lụy của cuộc đời, để ném đời sống mình vào đạo tu tập liền. Rõ ràng là khi tâm thức người ta nó lên đến một cái cực độ nếm trải đời sống đủ chán, đủ kinh sợ, thì chỉ còn một con đường thôi, chỉ còn một con đường, đó là con đường luyện trọn vẹn đời sống mình để nếm hương vị Phật Pháp mà tu thôi. Và khi người nào họ có những cái trải nghiệm về đời sống như thế, họ có cái niềm khát khao mãnh liệt dâng lên, mong muốn vượt khổ, thì thưa các vị, rất là giản dị, Đức Thế Tôn chỉ cần khiêu nhẹ một chút thôi, chỉ cần đẩy họ quay trở ngược lại một chút thôi, thì họ thể nghiệm được đạo, họ sống được với đạo liền trong tức khắc thôi. Và nếu mình có thể dẫn một chút những công án thiền thì điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như ngài thời Ngài Mã Tổ, Ngài có vô vàn những phương tiện tuyệt vời. Ngài vô nghiệp đến đảnh lễ Mã Tổ, và tướng Ngài vô nghiệp thì đường bệ khôi vĩ, đẹp đẽ, giọng nói ngân ngai chuông, tức là có cái pháp tướng của một vị tăng rất là đoan trang đỉnh đạt. Vô đảnh lễ Tổ, Tổ cười cười, Tổ nói cái Phật đường thì vòi vọi mà Phật không có linh. Ông già ông đánh một phát ngay mặt, gọi là đánh trực diện một phát. Ngài vô nghiệp này ngẩn ngơ, không biết ông cụ nói cái chi, tức là hơi bồn chồn trong tâm thức, không biết là cái lời của Bậc Tổ khai thị là cái điều gì. Phật đường thì vòi vòi trang nghiêm như thế mà Phật thì không có linh chút nào cả. Thế rồi sau đó đảnh lễ Tổ, bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con biết tam thừa nhị thập phần giáo thì con còn có thể hiểu được, nhưng mà cái câu nhà thiền nói là tức tâm tức Phật, xin thầy dạy cho con. thế nào là tức tâm tức Phật. Tổ nói ngươi đang ồn đó, thôi về đi rồi mai tới đây ta dạy cho. Có nghĩa là cái gì ồn? Tâm thức nó đang bấn loạn, đang thắc mắc, có nhiều vấn đề nó đang bay lên như tổ ong trong đây, nó bay lung tung hết. Cho nên tổ nói nó đang ồn đó, thôi về đi. Thế rồi ngài vô nghiệp, ngài đánh lễ tổ, ngài quay lưng ra, tổ đi theo tiễn chân thôi. Ra tới gần cái cửa ông vỗ vai, ông kia quay lại. Tổ khai thị câu thôi, xưa tới giờ chỉ là cái ấy, đâu cần quay đầu chuyển não làm chi. Chỉ một cái nữa thôi, khéo thì nhận ra thôi, đâu cần quay đầu. Ngay tức khắc ngài vô nghiệp, ngài thể nghiệm được, ngài nhận ra được cái gì là tức tâm là Phật. Ngài quỳ xuống, ngài đảnh lễ. Tổ phán câu, cái gã ngu này thôi đi, lãi lục mà chi. Tức là cái lời chi? Thưa cái lời thương mến vô cùng. Cái gã khùng này, cái tên ngu si này, lãi lục mà chi. Thưa các vị, mình vận dụng một vài điều để thưa với nhau cái chuyện của ngài Gia Xá thế này. Cái nỗi khổ cùng cực nó đẩy mình đến cái chỗ con đường rất là cùng quẩn, tâm thức mình nó cạn kiệt, nó không còn cái chỗ nào để quay về, cái chỗ nào để vượt thoát cả. Nếu mà gặp một bậc minh sư sáng mắt, ông chỉ cần khiêu một cái nhẹ thôi mà ta quay lại, tức là trượt trở lui lại. Thế thì các vị có thể thể nghiệm được cái điều không phiền não liền tức khắc trong lúc phiền não còn đang bề bộn. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như mình đang chìm ngập trong lo âu, trong phiền muộn và chán nản. Thế nhưng mà có một bậc thầy nào có năng lực đủ mạnh hỏi mình một câu thôi. Hỏi, ông thử đem cái phiền não ông ra đây cho tôi. Rồi mình làm cái chi lúc mình nghe cái lời của vị thầy nó dạy. Mình sẽ quay lại nhìn coi cái phiền não nó đang ở đâu. Mà khi các vị quay lại nhìn thì cái gì phát sinh? Phiền não nó trở thành đối tượng bị tôi nhìn. Tôi là người thấy phiền não. Và chúng ta dùng một cái từ trong kinh văn Đức Thế Tôn nói suốt cả chiều dài của văn học A Hàm, đó là dùng cái năng lực tuệ tri nhận cái bị sinh, tức là cái đối tượng bị nhận biết. Còn các vị vốn là cái tuệ tri, là cái năng lực chủ thể nhận biết, chứ các vị không hề là đối tượng. Và mình thử nhìn coi, mọi thứ mình gọi là phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn, sầu tủi, thất vọng, khổ đau vân vân, nó đều là những cái bên ngoài đến với các vị, nó đều là đối tượng, nó không phải là tự thân các vị, nó không phải là bản tâm chân thật của các vị. Ta vốn là năng lực tuệ tri, cho ta không hề là cái bị biết bao giờ. Và nhận ra được điều này, thưa các vị, là an trú được trong cái tầng ban đầu của bốn thánh quả A-la-hán này. Tức là thể nghiệm được tuệ giác siêu việt ở tầng đầu, chứng nghiệm được, mở được con mắt pháp trong sạch và đi vào dòng chảy của thánh. Và kỳ thực cái con đường này nó đâu phải khó để cho chúng ta đi vô đâu, rất là dễ thâm nhập đó. Và cái trường hợp của Gia Xá cũng như thế, thưa các vị. Cái nỗi chán chường về đời sống, nó không còn cái gì thích sống trong cuộc đời nữa cả. Thế rồi Đức Thế Tôn chỉ cần gợi một điều nhỏ thôi. Ví dụ như tôi đã từng kể cho các vị nghe, có một anh chàng người Đức đó, anh cũng là một loại ngộ đạo á, cậu rất thâm sâu, anh có viết mấy cuốn sách mới lắm. Và chúng ta không có thăm dò vô những cái thư tịch bên ngoài, cho nên chúng ta không có biết. Dường như được dịch ra, tôi không nhớ tên, nhưng ngoài Việt Nam nó dịch ra là hiện tại tuyệt vời hay cái gì đó. Đại khái nó là như vậy. Anh chàng kể chuyện lại về những bước đầu anh ngộ đạo thôi. Anh chán đời vô cùng, anh muốn tự giận. Anh nghĩ là đời sống này nó gần đó thôi. Sáng thì kiếm miếng ăn, rồi đi làm, rồi ăn, rồi đi làm, rồi chiều về thì quanh quanh những cái thú phù du của giải trí, chìm đắm trong dục lạc, hoặc là rượu, hoặc là vân vân mọi thứ thôi, chứ còn cuộc đời nó quay một vòng tròn như thế rồi nó lặp lại, chẳng có gì khác hơn cả. Cho nên anh nghĩ sống ngần ngày thôi thì mọi thứ phù du nhân thế ta phải đi qua, có gì đáng nữa đâu để chúng ta kéo dài thêm đời sống nữa chứ. Cho nên tự giận. Thế rồi bất chợt trong tâm thức nó lóe lên một cái vệt sáng, đó là tôi không thể chấp nhận đời sống nó chán nản như thế này, nó buồn phiền như thế này, nó lặp đi lặp lại như thế này, tôi phải chết. Thế thì có cái chán nản và có cái con người không chấp nhận sự chán nản. Mà nếu đã có hai phần như thế, có cái phần chán đời và có con người không có chịu đựng cái nỗi chán đời nó đang trì nặng trong tâm thức tôi, thế thì cái con người không chấp nhận đó nó ở đâu vậy? Con người đó nó không dính gì với cái nỗi chán đời, có phải vậy không? Tôi thấy bình hoa thì tôi là người thấy, bình hoa là cái bị thấy. Tôi không thể chấp nhận cái nỗi chán trong tôi, tức là tôi là một người không bằng lòng với cái chán, thế thì tôi không phải là cái chán. Nếu mà chúng ta đi vào cái luận lý bình thường của đời sống thì nó đã là như vậy rồi. Anh bật sáng ra, ồ, lâu nay mình cứ đồng nhất mình vào nỗi chán chường, mình cứ đồng nhất mình vào nỗi buồn, đồng nhất mình vào nỗi bất an, trong khi mình là người nhìn được cái bất an đến và đi, nhìn được cái chán chường nó có và không. Và anh chỉ cần bật sáng ra được điều này, cái anh tự nhiên thấy là cả một không gian của nhà anh nó sáng bừng lên. Chiếc ghế anh ngồi cọc cạch lâu nay tự nhiên nó có hào quang. Hào quang không phải là do cái gì cả, mà do cái niềm vui trong tự tâm anh nó bật sáng như lên, mọi thứ nó trở thành rộn rã, nhộn nhịp. Đến nỗi cỏ cây cũng reo mừng với cái điều của anh khám phá nữa. Và sau đó thì anh trở thành một nhà tâm lý trị liệu, đi khắp nơi giảng dạy về con đường của đời sống tâm linh. Và từ những chuyện lang thang trở lại chuyện nhà xá. Thưa các vị, một đời sống mà họ trải ngang qua hết những nỗi niềm của trần thế, mà khi họ khởi phát tâm họ tu thì họ đón nhận đạo lý nhanh vô cùng. Trường hợp Đức Thế Tôn cũng thế, sống trong vương cung. Thưa các vị, nỗi chìm trong đời sống dục dục chán vô cùng, cho nên tới chuyện phát tâm tu thì thưa các vị chỉ còn một con đường tu mà thôi. Và nếu các vị đọc vô trong Thầy Minh Thiền, thầy có mấy tác phẩm hay lắm. Ở đây các thầy có đọc tác phẩm Thầy Minh Thiền chưa? Một cuốn hay hơn là Vô Niệm Viên Thông, cuốn rất hay ạ. Vâng. Thầy có nói một câu trong lời mở đầu, nếu tôi nhớ không lầm là thế này: ta đã đi vô mọi thứ trò chơi của nhân thế, cái trò chơi sinh tử luân hồi ta đã đi, ta đã bị nổi chìm, mọi hướng ta đều đã đi, duy nhất chỉ còn một hướng ta chưa đi đó thôi. Đó là hướng gì? Hướng tu, thưa các vị. Hướng luyện đời mình hoàn toàn vào cái tự thể không sinh không diệt. Hay nói cách gần đó là chỉ còn duy nhất một hướng, đó là các vị quay về sống được với cái năng lực tuệ tri từng phút giây, thì hướng đó các vị chưa thử rồi. Còn mọi hướng của trần thế các vị đã thử nghiệm rồi. Tại vì đó là con đường luân hồi dẫn ta đi một vòng trong triệu triệu kiếp rồi. Chỉ còn một cái hướng mà chúng ta chưa có chịu bỏ năng lực đời sống mình để làm thử, để đầu tư. Đó là thử sống miệt mài với cái nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Cái điều này mình chưa thử thôi. Thế thì nếu mà mình đã trải nghiệm cuộc đời giống như Gia Xá, nếu mà đã chán cuộc đời, không muốn nổi chìm trong luân hồi nữa, thì luyện đời mình một phát một thôi. Thì thưa các vị, rõ ràng là nào phiền não, nào ưu tư, nào trằn trọc, nào bản ngã bất an, vân vân, tự nhiên rụng liền chứ không có lý do gì tồn tại cả. Và kỳ thực tu mà để cho phiền não là cái chuyện vô cùng phi lý. Tu mà để cho mình giận mình hờn cũng vô cùng phi lý. Tu mà để cho mình gây gổ với bất cứ ai cũng là một điều vô cùng phi lý. Tại vì có thì giờ đâu để làm cái chuyện đó. Thì giờ tôi không đủ để tôi sống được với cái năng lực tuệ tri, thì giờ đâu tôi làm những cái chuyện hoàng xiên vô ích như thế. Tử sinh nó rượt sau lưng từng ngày, nó rượt sau lưng từng giờ chứ không rượt từng ngày đâu. Ta có chắc gì ta sống được ngày mai đâu. Mà luyện đời mình vô những cái chuyện vớ vẩn như buồn, như giận, như bất an, như nhỏ nho, như ganh tị chứ. Thế đó thưa các vị. Và đây là người thứ sáu trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Và sau đó thì thưa các vị, bốn người bạn của Gia Xá, bốn người bạn, rồi ai nữa, rồi 60 người bạn nữa cùng đến xuất gia với Đức Thế Tôn. Thế thì cái tăng đoàn đầu tiên của Đức Thế Tôn ta hình dung là trong vòng bao nhiêu lâu thì có được 60 bậc anh tài, trở thành cái nền tảng căn bản để hình thành một cái đoàn hoằng pháp. Bao lâu? Thưa các vị, là trong vòng 3 tháng thôi. 3 tháng thôi là ngài đã hình thành một cái tăng đoàn. Và những cái thành phần trong tăng đoàn này chúng ta nhìn lại để thấy, thứ nhất đó là những người Bà La Môn đi vô tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Thứ hai, đây là những thành phần trung lưu ạ. Gia Xá là con nhà giàu, bốn người bạn cũng là cái dân ăn chơi phóng mạng, rồi 60 anh bạn cũng là con nhà quyền quý, cũng giàu có. Thế thì cái tăng đoàn Đức Thế Tôn gầy dựng ban đầu đó là những cái thành phần trung lưu. Cái điều kiện tâm thức của họ, cái điều kiện đời sống của họ, họ tiếp cận với giáo lý Đức Thế Tôn rất là gần và dễ thâm nhập Phật Pháp vô cùng. Thứ hai, từ cái điều kiện đời sống mà được tôi luyện trước, được nuôi dưỡng trước, cho nên khi trở thành tăng đoàn rồi thì thưa các vị, cái sức ảnh hưởng của họ và cái năng lực tu tập và khả năng Đức Thế Tôn huấn luyện họ để trở thành những người làm công việc phổ biến chánh pháp rất là dễ dàng, rất là mau thôi. Đó là chúng ta nói đến phần B, tức là tăng đoàn đầu tiên. Và thầy cho con hỏi một câu. Dạ rồi. Dạ thưa thầy, lúc đầu là thầy có nói là sau khi mà Gia Xá được nhận rồi đó, thì cha mẹ và vợ Gia Xá cũng được đến sinh nhật. Là ba người đó, nó có kể là bốn người trong này hay không? Dạ thưa không, hồi nãy mình nói cái phần bố mẹ và vợ Gia Xá trong cái phần những thiện tính đầu tiên quy y Tam Bảo thôi. Dạ. Ngày đầu Gia Xá đến Đức Thế Tôn thuyết pháp, ông đã rũ sạch phiền não và chứng được pháp nhẫn tịnh. Và trong kinh thì ghi rằng khi bố của Gia Xá tìm thì Đức Thế Tôn dùng thần lực để cho bố không thấy Gia Xá. Và ông ngồi đó, Thế Tôn thuyết cho một thời pháp, ông rất là hoan hỷ. Ông cung kính bạch Đức Thế Tôn: con xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp và quy y với tăng đoàn, xin cung thỉnh ngài. Hôm sau ngài đến gia đình con thiết trai cúng dường chư tăng và Đức Thế Tôn. Thế rồi ngày hôm sau, Đức Thế Tôn dẫn 6 thầy tỳ kheo, trong đó gồm có con của ông trưởng nhã kia. Và thọ thực xong thì Thế Tôn làm lễ quy y cho vợ của ông trưởng giả đó cùng với vợ của Gia Xá. Đó là ba thiện tính đầu tiên quy y với Phật Pháp Tăng. Lang thang chưa xong phần này á, kiếm chuyện nói dông dài quá, thầy giờ đáng đi thêm phần nữa nghe. Thưa quý thầy, là sau 3 tháng an cư và tăng đoàn có được cái sĩ số 60 người cùng với Đức Thế Tôn. Thế rồi hết mùa mưa, chư tăng bắt đầu đi hành đạo, thì Đức Thế Tôn có một cái quấn ngôn, tức là có một cái quấn thị rất là quan trọng. Và phần này chúng ta gọi là quấn ngôn của Đức Thế Tôn. Cái đoạn này rất là hay, mình mang cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp đi theo để mình đọc cho quý thầy nghe. Này hỡi các tỳ khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh người hay cảnh trời. Các con cũng vậy, này hỡi các tỳ khưu, các con cũng đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh người hay các cảnh trời. Hãy ra đi các tỳ khưu, đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem hạnh phúc lại cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Mỗi người hãy đi một ngã, này hỡi các tỳ khưu, hãy hoằng dương giáo pháp, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối, toàn hảo trong cả hai, tinh thần và văn tự. Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng, vừa toàn thiện vừa trong sạch. Có những chúng sinh vướng ít nhiều các bụi trong mắt, và nếu không nghe được giáo pháp sẽ sa đọa. Cũng sẽ có những người am hiểu được giáo pháp, chính Như Lai cũng đi, Như Lai sẽ đi về hướng Ujjvala để hoằng dương giáo pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác. Được vậy là các con đã hoàn tất nhiệm vụ. Thưa các vị, cái này được trích từ Samyutta Nikaya, tức là từ Tương Ưng Bộ Kinh họ trích ra. Và từ cái đoạn đó chúng ta có những ý như thế này. Ý thứ nhất, các vị lưu ý là đây là những vị thánh A-la-hán bắt đầu trên con đường trường đạo. Và thời xưa người ta gọi Thế Tôn là Đại A-la-hán. Còn các bậc đệ tử của Ngài là những vị thánh A-la-hán. Cái nhận biết đầu tiên là, thưa các vị, những con người này không còn lậu hoặc. Thứ nhất. Thứ hai là sống trong tinh thần vô ngã hoàn toàn, cho nên mọi ô nhiễm không phát sinh trên con đường làm đạo. Và cũng không có cái chuyện ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn gì trên con đường làm đạo. Tại vì bản chất vô ngã rồi thì họ có thể sống hòa hợp với mọi cái điều kiện nhân duyên bên ngoài, dù nghịch dù thuận. Đó là ý thứ nhất mà chúng ta nhận ra. Ý thứ hai, Thế Tôn có một tuyên ngôn là: ta và các ông đều đã giải thoát khỏi mọi trói buộc của trời người. Mình cứ tưởng cảnh trời là những thiên chúng vô hình nửa đêm hiện đến nghe pháp Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, có khi trong cái hoàn cảnh xã hội chúng ta hiện tại, thiên thần cũng ở bên cạnh ta, chứ không cứ gì ngày xưa Đức Thế Tôn mới có thiên thần. Như nhiều lần mình đã chia sẻ cùng các vị đó, hành tinh chúng ta nó rất là đa chiều, 4-5 chiều, chứ không phải chỉ có 3 chiều đơn thuần thôi. Chiều vô hình ta không thấy, họ sống bên cạnh ta. Đó là đứng trên tinh thần kinh văn mà nói, đứng trên cái tinh thần phước nghiệp mà nói, thì thưa các vị, dân ở đây họ có cái phước ngang với cõi trời. Các vị nhìn những em bé của nó coi biết, nó sinh ra nó có phước của cõi trời, nó hưởng cái điều kiện cao vời vợi so với những quốc gia chậm tiến. Rồi bản thân các vị sống trên đất nước này, phước của các vị là phước của những vị thiên, chứ không phải phước của nhân gian. Chưa nói đổi là tưởng áo thì áo đến, tưởng cơm thì cơm có mặt, nhưng mà kỳ thực là các vị nhìn coi là cái điều kiện ăn ở của chúng ta rõ ràng là phước của cõi trời. Người ta tổng kết thế này: hành tinh mình 1 tỷ người đang thiếu nước sạch để uống, 1,5 tỷ người không có điều kiện vệ sinh căn bản để chăm sóc cho tự thân. Hành tinh 5 tỷ người thôi mà 1 tỷ người không có nước sạch để uống. Còn chúng ta thì mở Romene thì nước sạch trong veo chảy ra. Chúng ta thì, thưa các vị, vô phi trường các vị nhìn coi cái điều kiện giấy lau tay thôi, từng thùng giấy trắng tinh. Vào những năm 76, tôi nhớ là những cái trang giấy mà tôi ca cụm viết là nó đen ngòm, nó xay đi, nó nấu lại nhiều lần lắm rồi. Còn bây giờ thì các vị hình dung cái điều kiện sinh sống của chúng ta, thức ăn, thức uống, nước non, tiêu xài, vân vân. Đó như thế. Để hình dung là tăng đoàn đầu tiên, thưa các vị, họ là những vị thánh tăng, A-la-hán, cho nên những cái ràng buộc về ngũ dục lục trần hay là niềm vui phù thế, dù đó là cõi trời hay cõi người, không ràng buộc được họ. Những lợi danh phàm sự không dính được họ. Đó là những con người hoằng pháp đầu tiên ạ. Rồi từ cái điều này liên hệ đến đời sống chúng ta, thưa các vị, đệ tử Đức Như Lai mỗi người là một sứ giả của chánh pháp, chứ không phải là cần ai phong tặng gì cho anh mới trở thành sứ giả hay trở thành giáo thọ gì cả. Đúng nghĩa nó là như vậy. Tại vì trong những phần cuối Đức Thế Tôn có ghi đó là: các ông mỗi người đi một nơi để tuyên bố đời sống phạm hạnh cho nhân thế. Mỗi người đi vào đời biểu hiện đời sống phạm hạnh để làm biểu tượng đạo đức cho nhân gian. Cái sự có mặt của chư vị tỳ kheo đó là biểu tượng đạo đức sống động giữa cuộc đời, để làm người ta phát ngưỡng cái niềm tin quy kính Tam Bảo. Thế thì cái đi, cái đứng, cái ăn, cái nói, cái mặc, cái ôm bát đi xin của anh, nó là một biểu tượng đạo đức. Đức Thế Tôn ôm bát đi xin, nhưng mà cái xin của một bậc giải thoát, chứ không phải cái xin của tên ăn mày, rất là khác. Và người ta đánh giá là trên hành tinh này có một con người ôm bát đi xin, nhưng đó là vua trong những vị vua, thầy của những vị thầy, trời của những vị trời. Đó là Đức Thế Tôn đó. Ngài là vị vua không ngai, đâu có cần ngai vàng. Thế nhưng mà vương quốc của Ngài bao lớn, các vị biết không? Hành tinh này là thế giới của Ngài giáo hóa. Tất cả những dòng chảy chánh pháp chảy tới đâu là có bóng dáng Đức Thế Tôn đi tới đó. Có thể người ta không thờ hình tượng Ngài, nhưng mà nếu thực tập giáo pháp của Ngài đều là những người đến hương vị chánh pháp, chứ không thể tránh đường nào được. Và thậm chí bây giờ, nếu mà chúng ta đọc vào những cái thông tin của khoa học hoặc y khoa, các vị nhìn thấy là người ta xác định rằng cái phương pháp đem tâm về an trú ngay hiện tiền, phương pháp thiền tập, nó là một loại liệu pháp trị bệnh rất là tuyệt vời. Và y khoa nó đang thăm dò vô. Và những cái trung tâm thiền, thưa các vị, người ta mở ra, người ta chỉ cần khai thác một phần thôi. Đó là đem tâm về an trú ngay nơi thân, thì anh làm cho thân anh sống động, làm cho từng tế bào anh nó có năng lực đề kháng rất là mạnh để nó loại trừ bạc bệnh. Thì mình hình dung là giáo pháp Đức Thế Tôn nó trải ra 1000 nhánh. Có những nhánh nó mang tên là giáo pháp Đạo Phật, có những nhánh nó mang tên là thiền tập, có những nhánh nó không cần mang tên. Thế nhưng mà đều sinh ra từ dòng tuệ giác của Đức Phật cả. Cho nên ôm bát đi xin mà không phải là ăn mài, là một con người lang thang khắp lưu vực sông Hằng, nhưng đó là vua của những vị vua, thầy của những vị thầy, trời của những vị trời, hoàng đế của những vị hoàng đế, là Đức Thế Tôn. Chắc nói hoài cũng không hết đâu. Thôi giờ dừng ở đây, tới giờ là hẹn lần sau. Rồi thưa quý thầy là những cái huấn ngôn của Đức Thế Tôn rất là hay, nó nằm ở trong Đức Phật và Phật Pháp. Và mình mỗi một lần mình đến đây thì mình có một cái lời nhắc, đó là nếu có một chút thì giờ nào rảnh đó, quý thầy nên đọc vô văn học A Hàm. Kỳ thực là có những nơi nó xa vô cùng, nơi đó có nhiều thầy tu nhưng mà họ không có điều kiện để có được một quyển kinh như chúng ta tiếng Việt để đọc. Các vị hình dung là nếu mà chúng ta là những người Việt mà lạc lõng ở trên vùng Bắc Âu, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, hoặc là ở những vùng Âu Châu xa xôi lạnh giá kia, các vị hình dung là kinh sách nó không có giàu có như Kali này đâu. Họ muốn đọc một trang kinh không có dễ. Còn chúng ta thì, thưa các vị, mình có thể gối kinh trên đầu để nằm ngủ được đó mà. Thế mà không đọc thì nó rất là uổng. Cho nên cái lời nhắc ở đây là dù rằng quý thầy có lớn tuổi, thế nhưng mà nên lấy kinh sách là niềm vui. Trước khi chúng ta chứng được thiền, chứng được đạo, ta hãy bắt chước sư ông. Đầu tiên sư ông về Vũng Tàu, ông đem Đại Tạng Kinh về mà thưa các vị, cắt cái thất lấy tên là Pháp Lạc Thất, tức là vui với Pháp thôi. Vui với Pháp thì nó nghĩa rộng, nhưng mà ta hay nói vui với từng trang kinh của Đức Thế Tôn. Và thưa, không có gì tuyệt vời bằng và không có gì vui bằng đọc vào trang kinh của Phật cả. Và tôi may mắn làm sao, bây giờ trong phòng của tôi có Đại Chánh Đăng Tu, nó nằm nguyên một cái tủ kinh tiếng Tàu. Tôi chỉ cần nhìn thôi tôi cảm thấy lòng sung sướng rồi. Mỗi sáng tôi chỉ cần đem ra một quyển kinh thôi, đặt lên trán mình, kính lại Đức Thế Tôn. Con phát nguyện là đời này con chưa chứng thánh quả A-la-hán thì con cũng phải đọc từng ngày vô những trang kinh. Và thưa các vị, 40-50 năm đi qua làm thầy tu, tức là năm nay 60 ngoài tuổi, dĩ chi là trên 40 năm rồi đấy. Và thưa các vị, mãi cho tới ngần này tuổi mình mới thấy là đọc kinh tuyệt vời. Tự nhiên là mình thấy là đọc từng trang kinh nó hạnh phúc làm sao á. Chỉ cần đọc vô bất cứ trang kinh nào, A Hàm cũng được, Kinh Văn Đại Thừa cũng được, Ngữ Lục của Thiền cũng được, Kinh Tiếng Việt cũng được, Tiếng Tàu cũng được. Miễn là những trang kinh thì mình đọc mình thấy lòng mình nó rất là thích thú, rất là vui. Và thậm chí mỗi lần đi dạy, trong cái vali nhỏ nhỏ của mình đâu có đem cái chi nhiều đâu, một cái lá y một thôi, mà sách rất nặng là do vì năm bảy cuốn kinh nằm trong đó và đâu có hết đâu. Thế nhưng mà đi đâu cũng phải mang theo hết, thưa các vị. Cho nên cái lời cuối trước khi chúng ta hồi hướng là xin khuyến khích các cụ ở đây, không có niềm vui nào lớn bằng niềm vui đọc trang kinh của Đức Thế Tôn cả. Mình chưa làm gì được thì đọc kinh để hàm dưỡng nội lực. Và người ta có một câu nói như thế này rất đúng: ta muốn giảng được một bài kinh, ta phải đọc 1000 bài kinh quy chiếu mới giảng được một bài kinh. Ta muốn nói được một vấn đề cho thông suốt, ta phải tập trung tư duy suy nghĩ đến 1000 vấn đề mới nói được một vấn đề thông suốt. Các vị có tin điều này không? Tin lắm đó. Chuyện này chuyện có thiệt ạ. À, thưa quý thầy là chắc phải dừng đây thôi, nói hoài cũng không hết chuyện. Thầy mời các cụ chúng ta cho ta hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thiện vô tận thể nguyện đoàn Pháp